Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 69, góc truyện audio.com. Chương 69, tại sao tôi lại không xứng? Cô xứng với anh ấy. Nhìn, thấy cô ấy không biết lấy tự tin ở đâu ra. Tôi cười nhạt một cái. Tôi đã đi cùng người đàn ông này 2 năm, tại sao bây giờ lại không xứng? Bởi vì cô từ cô nhi trở thành con gái duy nhất của nhà giàu có, thì có tư cách xứng với người đứng ở đỉnh kim tự tháp, nên tôi trở nên không xứng với anh ấy. Thẩm Xuân Hinh, anh ấy không yêu cô. Cô mặt dày ở bên cạnh anh ấy là có ý gì? Tôi nhíu mày, khẽ cười, ít nhất dù anh ấy có đi bao xa, không cần biết anh ấy yêu ai chết đi sống lại, chỉ cần tôi là vợ anh ấy, sớm, muộn gì anh ấy cũng sẽ quay về với tôi, để con tôi chính thức gọi anh ấy là bố. Thẩm Xuân Hinh, sắc mặt cô ta tái đi, đây là cuộc hôn nhân mà cô muốn sao? Tôi có thể cho cô bất cứ thứ gì cô muốn. Tôi chỉ có một yêu cầu, cô có thể rời khỏi Phó Thắng Nam được không? Lời nói này của cô ta thật là thấp kém, nếu là bình thường, tôi chắc là sẽ cảm thấy cô ta thật sự yêu Phó Thắng Nam, nhưng lúc này, tôi cảm thấy thật đáng buồn cho cô ta đối với Phó Thắng Nam không phải là tình yêu mà là hối hận vì không có được, nếu có sự hối tiếc ở trong lòng một người, nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh theo thời gian và không hề liên quan gì đến cảm xúc. Tôi không nhịn được cười, nheo mắt nhìn cô ta. Lâm Hạnh, Nguyên, tôi rất hiếu kỳ, cô có thật sự yêu Phó Thắng Nam không? Hay chỉ vì cô không có được mà thôi? Thì ra thứ gọi là tình yêu của cô là như vậy. Lâm Hạnh Nguyên là người rất kiêu ngạo, để không đánh mất hình tượng của mình, cô ta tức giận, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hạ thấp giọng, cô dựa vào cái gì mà chất vấn tình cảm của chúng tôi? Rõ ràng cô mới là người thứ ba. Tôi nhíu mày, cô đã từng thấy người thứ ba nào như tôi chưa? Tôi không thể không dừng lại sau khi nói câu này. Nhân tiện, Phó Thắng Nam lúc đầu không muốn chạm vào cô à? Cô có biết tại sao không? Tôi bước đến gần, nhìn cô ta một cách mỉa mai, bởi vì tôi đã nói rằng tôi cảm thấy chán ghét và buồn nôn khi anh ấy chạm vào người khác. Nếu anh ấy đã chạm vào người phụ nữ khác thì đừng chạm vào tôi. Cô nói nhảm nhí, tôi chế nhạo, nhảm nhí, vậy sao gần đây anh ấy lại để tôi giúp anh ấy mà không tìm cô? Nhìn dáng vẻ khó tin của cô ta, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Thật ra trêu chọc Bạch Liên Hoa, cô, cái Thảo Mai, cũng rất tốt, vậy chúng ta thử một chút, xem trong lòng anh ấy có tôi hay không. Lâm Hạnh Nguyên đột nhiên nth một nụ cười bí ẩn, gương mặt thanh tú tiến lại gần tôi, bỗng nhiên đụng vào tôi rồi cả người cô ta đổ vào tháp rượu bên cạnh. Chỉ trong tích tắc, cả tháp rượu trang trí tinh xảo ban đầu đã bị đổ sập, thủy tinh vỡ tứ tung. Rất nhiều vị khách gần đó bị liên lụy, một số người la hét, một số khác lùi về phía sau để tránh né, cũng có người đang ngơ ngác vì không biết đang xảy ra việc gì. Hạnh Nguyên, Lâm Nguyễn lo lắng la lên, sau đó mọi thứ trở nên hỗn loạn, một bóng dáng lướt qua bên cạnh tôi, nhanh chóng bế Lâm Hạnh Nguyên đang ngã trên tháp rượu lên, sau đó dọn sạch mảnh thủy tinh trên người Lâm Hạnh Nguyên, đặt cô ta ngồi lên ghế sofa. Vài vị bác sĩ gia đình bắt đầu kiểm tra cho Lâm Hạnh Nguyên, có người gọi xe cứu thương. Một lát sau, Lâm Hạnh Nguyên khẽ mở mắt, tỏ vẻ đáng thương nhìn Phó Thắng Nam, nói, Phó Thắng Nam Phó Thắng Nam nói, lông mày anh khẽ cau lại, sự căng thẳng và bực bội đã dịu đi. Đô Lâm Hạnh Nguyên mờ miệng, đưa cánh tay nhỏ nhắn, trắng trẻo và mềm mại níu lấy một góc áo của Phó Thắng Nam. Có người lái xe chờ sẵn ở bên ngoài, Phó Thắng Nam ôm lấy Lâm Hạnh Nguyên, nếu đau thì nghỉ, ngươi đi, đừng nói nữa. Lâm Hạnh Nguyên im lặng tựa vào người anh, Phó Thắng Nam ôm Lâm Hạnh Nguyên ra ngoài, trong thoáng chốc có một ánh mắt rơi trên người tôi, sâu sắc không thấy đáy. sau đó ôm Lâm Hạnh Nguyên rời đi. Tiệc tàn, tiếp theo là xem chuyện vui. Ai đó nhìn tôi, cười nói, bà phó này luôn có mâu thuẫn với cô Lâm. Lâm Hạnh Nguyên vừa nhận lại người nhà của mình. Có lẽ cô ấy đã hại cô Lâm vì ghen tị. Chắc không phải đâu, tôi đã hợp tác một vài dự án với bà phó. Cô ấy là một người mạnh mẽ và kiên quyết, luôn hoàn thành tốt mọi việc. Cô ấy không làm tổn thương người khác trong những dịp như thế này đâu, còn không phải chuyện tình cảm nam nữ sao? Vừa rồi cô không nhìn thấy biểu hiện của giám đốc phó sao? Lo lắng cho cô Lâm như vậy, chồng mình lo lắng cho người phụ nữ khác, dù là ai thì cũng không hề dễ chịu. Bây giờ cô Lâm đã nhận lại gia đình, chỉ sợ sau này sẽ ép bà phó ly hôn thôi. Có khả năng, tôi im lặng nghe bọn họ bàn luận. Kiều Cảnh Thần đang xem náo nhiệt cũng không nhịn được, mà nghiêng người ra phía trước, lạnh lùng quan sát rồi mỉa mai hỏi. Tôi, Thẩm Xuân Hinh, em đang ghen tuông ra mặt đúng không? Hạnh Nguyên hơn em gấp mấy trăm lần về nhan sắc, địa vị, xuất thân, bây giờ địa vị của cô ta đã xứng đáng với Phó Thắng Nam, còn em thì đi nói sau đó anh ta không nói tiếp, nhưng ánh mắt kia dành cho tôi cũng đủ nói rõ ràng tôi không xứng với Phó Thắng Nam. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, nhún vai cười một tiếng. Đúng vậy, chính là ghen tuông ra mặt, nhưng mà so với sự lén lút của anh, em vẫn tính là không chút che giấu nào. Em bị tôi nói đến tức giận nhưng không biết nói lại như thế nào. Kiều Cảnh Thần hừ một tiếng liền bỏ đi. Xem náo nhiệt cũng xem rồi, lời nói châm chọc cũng nói rồi, cả đám người đều giải tán. Tôi nhấc váy rời khỏi sảnh chính. Thẩm Minh Thành nhàn nhã ngồi trên xích đu trong sân, từ xa nhìn thấy tôi, anh ấy như cười mà như không nhìn về phía anh ta. Tuy nhiên tôi thích xem náo nhiệt, nói xong tôi liền bỏ đi. Con người rồi sẽ thay đổi. 5 năm trước Thẩm Minh Thành thích hành hạ người khác bằng những cách tàn nhẫn, bây giờ anh ấy chỉ đưa tôi đến đây để xem một vở kịch. Anh ta thích hành hạ mọi người bằng cách luộc ếch trong nước ấm. Vùng ngoại ô phía Nam vốn cách xa thành phố, ngoài ra cũng là khu vực dành cho người giàu có, hầu như là không có taxi. Mặt khác, nếu như không có sự cho phép thì tài xế cũng không vào được đây. Tôi muốn đón xe chỉ có thể đi đến sân đánh golf bên ngoài. Thật đúng là một đoạn đường dài dằng dặc. Tôi cởi giày đi dọc theo con đường nhựa bên cạnh sân golf. Một lúc sau có một chiếc ô tô chạy với tốc độ chậm như cố ý bám theo tôi. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Tôi không dừng bước mà ngược lại còn đi nhanh hơn. Một lúc lâu sau thấy chiếc xe vẫn đi theo mình, tôi mới dừng lại và ngồi xuống bãi cỏ sân golf. Một phút sau, có người ngồi xuống bên cạnh tôi, người đàn ông thở dài một hơi, trong giọng nói pha chút buồn bực không thể giải thích. Nhóc con, em tin rằng kẻ xấu bây giờ sẽ tốt hơn sao? Tôi trả lời không đúng câu hỏi. Lần này anh đến đây để làm gì? Thẩm Minh Thành trong ấn tượng của tôi luôn là người hòa nhã, phép tắc, nhưng từ khi anh ta hại chết cha mẹ của Vũ Linh, ép chết bà ngoại và dìm tôi cùng với Vũ Linh xuống nước, 5 năm qua một phút sau, có người ngồi xuống bên cạnh tôi, người đàn ông thở dài một hơi, trong giọng nói pha chút buồn bực không thể giải thích. Nhóc con, em tin rằng kẻ xấu bây giờ sẽ tốt hơn sao? Tôi trả lời không đúng câu hỏi. Lần này anh đến đây để làm gì? Thẩm Minh Thành trong ấn tượng của tôi luôn là người hòa nhã, phép tắc, nhưng từ khi anh ta hại chết cha mẹ của Vũ Linh, ép chết bà ngoại và dìm tôi cùng với Vũ Linh xuống nước, 5 năm qua không phải là dài. Ký ức vẫn còn rõ ràng. Anh ta nằm xuống, gối đầu lên, hai tay, mắt nhìn lên bầu trời thăm thẳm. Anh cô đơn quá, anh muốn sống chung với em. Những lời này nếu là người thân mất liên lạc gặp lại nhau thì chắc chắn tôi sẽ cảm động. Nhưng với anh ta thì không, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Chuyên, hoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.